Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 931, người cho ta đi gặp Tiểu Thịnh Thịnh. Nam Nam đem thánh chỉ ở trước mặt hắn lung lay, hỏi hắn, phía trên đều viết cái gì? Cùng mọi người nói một câu, miễn cho còn có người không biết sống chết ngăn đón ta. Dạ Lan uy hung hăng nuốt nước miếng một cái, một đôi mắt đều trừng trực, gắt gao nhìn xem ở trước mặt mình lắc lư thánh chỉ. Sau nửa ngày không lên tiếng, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không biết phía trên chữ? Nam Nam lại hỏi một tiếng, nhìn hắn một bộ hoàn toàn ngốc bộ dáng, liền đem thánh chỉ lấy được Dạ Lan Lễ trước mặt, nói, người biết phía trên chữ A. Dạ Lan Lễ hai chân có chút như nhũn ra. Hắn vốn là cái không có cái gì lá gan người, luôn luôn cũng là nghe Dạ Lan Uy lời nói. Bây giờ bị Nam Nam hỏi lên như vậy, cơ hồ là vô ý thức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói một chút, phía trên này đều viết cái gì? Nam Nam cũng không có quên, vừa rồi Dạ Lan Lễ nịnh nọt phụ họa Dạ Lan Uy nói. Một khối bỏ đá xuống giếng, hắn cũng không tin, khi dễ Dạ Lan Thịnh trong đám người, không có hắn phần. Dạ Lan Lễ sắc mặt hơi trắng bệch, sau nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, thánh chỉ, trên thánh chỉ nói, ngươi tùy thời đều có thể xuất nhập Cẩm Thành Huyền. Nam Nam hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đem thánh chỉ thu vào, sau đó nhìn về phía đứng bên cạnh thị vệ, hỏi, ta hiện tại đi vào, còn có vấn đề sao? Hắn đều có thánh chỉ, ai dám có vấn đề a? Ngọc Bảo Nhi cũng không ngờ tới. Hắn hôm qua còn rất lo lắng. Dạ Lan Bình trước kia còn nói qua, cái này Cẩm Thành Uyển là không thể tùy tiện xuất nhập. Không nghĩ tới, Nam Nam trên tay lại có thánh chỉ. Lúc nào có? Chẳng lẽ là hôm qua tiến cung thời điểm hoàng thượng cho hắn? Trách không được, hôm nay tỷ tỷ cùng Tu Vương gia đều không ngăn cản Nam Nam đến nơi đây. Ngọc Bảo Nhi đến giờ phút này mới chậm rãi thở dài một hơi. Dạ Lan Uy cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn còn muốn ngăn cản Nam Nam đi vào, có thể lại sợ cái kia thánh chỉ. Do dự sau nửa ngày, trên tay bỗng nhiên truyền đến một trận sức lôi kéo nói. Sau một khắc, bên tai liền truyền đến Nam Nam lạnh lùng thanh âm. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi gặp Tiểu Thịnh Thịnh. Dạ Lan Uy sắc mặt tái xanh. Không đi, ta không đi. Ngươi thả ta ra, ta không đi, buông tay. Nam Nam không để ý tới hắn, lại đem thánh chỉ ở trước mặt hắn lung lay. Ngươi muốn là không đi, nói ngươi chống lại thánh chỉ, không cho phép ta đi vào. Ta, ngươi rõ ràng chính là vô lại. Lúc trước ta căn bản cũng không biết trên tay ngươi có thánh chỉ. Ai biết được, nói không chừng ngươi đã sớm đoán được ta có thánh chỉ, còn cố ý giả bộ như không biết bộ dáng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý, căn bản cũng không có sự tình. Hai người lôi lôi kéo kéo, có thể Dạ Lan Uy đến cùng không bằng Nam Nam khí lực lớn. Coi như bính kính toàn lực dẫy dụa, cũng vẫn là bị hắn từng bước một kéo lấy đi lên phía trước. Chỉ là đi thôi hơn 10 bước về sau, Nam Nam lại giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thời điểm, phút chốc quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, còn có Dạ Lan Lễ, người cũng cùng ta đi vào. Nguyên vốn còn muốn Nam Nam không chú ý tới mình, sạch sẽ vụng trộm chạy đi Dạ Lan Lễ. Một nghe nói như thế, thân thể lập tức cứng lại rồi, sắc mặt trắng bệch, làm thế nào cũng không động được. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Bên kia Dạ Lan Uy nhìn thấy Dạ Lan Lễ dự định vụng trộm rời khỏi bộ dáng, tại chỗ tức giận đến hai mắt trừng trừng, sắc mặt tái xanh. Dạ Lan Lễ, ngươi dám mặc kệ ta liền vụng trộm rời khỏi, chúng ta là anh em, ngươi vậy mà thấy chết không cứu. Dạ Lan Lễ lập tức liền tiến thối không được. Bên kia Nam Nam tay đã duỗi tới, một tay một cái nắm lấy liền đi. Dạ Lan Uy đối với Dạ Lan Lễ 10 điểm tức giận, hùng hùng hổ hổ, nhưng lại bị Nam Nam kéo đi thật xa. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, đã đi một nửa đường. còn lại thị vệ tất cả đều sợ hãi không thôi. Lại ai cũng không dám tiến lên cản một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn càng chạy càng xa. Thẳng đến bọn họ bóng lưng biến mất không thấy, cái kia bị Mạc Huyền gạt ngã trên mặt đất thị vệ đột nhiên lấy lại tinh thần. Hô to lên tiếng, tranh thủ thời gian, nhanh đi bẩm báo tứ vương gia a, cái này có thể không xong. Đám người lúc này mới ý thức tới, vô cùng lo lắng đi chạy ra Cẩm Thành Uyển đi báo tin. Bên kia Nam Nam cũng đã nắm chặt hai người tay, cùng Ngọc Bảo Nhi, Mạc Huyền Bành Ưng đám người, từng bước một hướng về Dạ Lan Thịnh chỗ ở tiểu viện tử đi đến. Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ dù sao cũng là thế tử. Nam Nam cũng không làm khó Bảo Nhi cùng Mạc Huyền bọn họ, không cho bọn họ nhúng tay. Mình coi như là kéo, cũng phải tự tay kéo lấy bọn họ đi gặp Tiểu Thịnh Thịnh. Dạ Lan Thịnh nằm viện tử tương đối hẻo lánh, Cẩm Thành Uyển mặc dù lớn, nhưng bọn hắn là bị giam cầm. Có thể có một tiểu viện tử ở, đã là rất không tệ. Giờ phút này Dạ Lan Thịnh, trên người còn mang theo cuồn cuộn nước nước, thân thể nho nhỏ thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thái tử Phi trên tay cầm lấy một khối khăn, tinh tế cho hắn lau mặt, trong mắt lại tất cả đều là không muốn thương yêu. Thịnh Nhi, thật xin lỗi, là mụ mụ không tốt, mụ mụ không bảo vệ được ngươi. Mụ mụ, ta không sao. Thực, Dạ Lan Thịnh hướng về phía Thái tử Phi cười một tiếng, khóe miệng liền có một giọt nước canh chui vào cánh môi. Thái tử Phi vội vàng dùng khăn giúp hắn lau đi, nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, ngón tay liền không khỏi nhéo nhéo. Một hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía đứng ở cạnh cửa nha hoàn nói ra, Liễu Nhi, còn không mau đi lấy nước cho Thịnh Nhi tắm một cái. Cái kia Liễu Nhi hướng về nàng nhìn thoáng qua, trên mặt liền lộ ra một tia trào phúng đến, thanh âm cũng có chút thờ ơ. Ô hô, ta nói chủ tử, cái này múc nước thế nhưng là cái việc tốn sức. Ta một cái sẽ chỉ bưng trà đưa nước tiểu nha hoàn, nơi nào có cái kia khí lực a? Chờ một chút đi, chờ Kim mụ mụ đã trở về, tự nhiên sẽ cho các ngươi múc nước. Thái tử Phi tức đến xanh mét cả mặt mày, hận không thể đem nha hoàn kia lột ra rút xương. Nàng hít một hơi thật sâu, trên người loại kia hàng năm bồi dưỡng tiểu thư khuê các khí chất liền tự nhiên mà vậy hiển lộ ra. Thịnh Nhi vẫn là thế tử, là hoàng tôn, là hoàng thượng cháu trai ruột, lãnh đạm hắn chính là không đem hoàng thượng để vào mắt. Ngươi tốt nhất cân nhắc một chút, đến cùng muốn hay không đánh cái này nước. Liễu Nhi bị nàng khí thế hù hù, thật là có chút hù dọa, hai chân cơ hồ liền muốn hướng phía trước bước, thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến tứ hoàng tử phân phó, nghĩ đến vừa rồi Dạ Lan Thịnh bị khi phụ lúc mẹ con bọn hắn không thể làm gì, vẻ trào phúng liền càng nghiêm trọng hơn. Hoàng tôn, cái này Cẩm Thành Uyển bên trong còn có cái hoàng tử đây. Hạ chàng, cũng không phải so với chúng ta những cái này bỉ ổi nha hoàn cũng không bằng sao. Thái tử Phi sắc mặt giận dữ, tức giận đến cánh môi run rẩy. Liễu Nhi lại còn không hết hy vọng tựa như, lại thêm một câu, còn có a, chủ tử ngươi bây giờ cũng không phải Thái tử Phi. Làm gì còn bày ra dạng này tư thái đâu, lại không bao lớn tác dụng, ngược lại là tại tự rước lấy nhục. Cái này Cẩm Thành Uyển cũng không phải ngươi có thể tùy ý ủy nhiệm. Ngươi, Thái tử Phi hung hăng siết chặt khăn, gắt gao đè nén xuống muốn nhào tới rút hoa mặt nàng xúc động, trong tay chợt bị một đôi mềm mại tay nhỏ bắt được. Nàng rủ xuống bài, liền nhìn thấy Dạ Lan Thịnh nhàn nhạt nụ cười, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.